Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97. Còn sống. Thật, lại là thật. Ninh Hạ vừa mừng vừa sợ. Nói như vậy, chúng ta Trường Thanh Tông nguy cơ đi qua. Trục Nhật Môn cũng bị mất. Chúng ta Trường Thanh Tông nguy cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng. Trục Nhật Môn, thế nhưng là có hai vị chiến tranh cấp cường giả. Trong đó Thái Thượng Trưởng Lão Xích Vân Phi không chỉ là chiến tranh cấp bên trong uy tín lâu năm. Cường giả, tại luyện thần một đạo đều nghiên cứu cực sâu. Dựa vào luyện thần thủ đoạn chết ở trong tay hắn, chiến tranh cấp cường giả đều không chỉ một người. Vị đại nhân vật kia, thế mà đem cái này hai đại chiến tranh cấp cường giả toàn bộ đánh giết. Dư Thải Vi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Giết, Tiết Đồng dùng sức nhẹ gật đầu. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, căn cứ những thi thể kia ngã xuống vị trí phán đoán. Vị đại nhân vật kia chém giết Trục Nhật Môn hai đại chiến tranh cấp cường giả về sau. Càng là tại gần trăm vị võ giả vây giết hạ tướng, tất cả võ giả chém giết hầu như không còn. Nói đến đây, hắn hít một hơi thật sâu. Có được loại này thể lực, tuyệt không phải thai nghén nội tức lưu phái chiến tranh cấp. Mà không phải thai nghén nội tức lưu phái chiến tranh cấp võ giả. Lại có thể giết chết hai vị tinh thông chính diện chém giết nội tức lưu cường giả. Đối phương tại luyện thể một đạo thực lực, sợ là tới gần Trấn Quốc cấp cái kia một lục địa thần tiên cảnh giới. Trấn Quốc cấp, ba chữ này để Ninh Hạ, Dư Thải Vi, cùng mấy người khác hô hấp cứng lại. Trấn Quốc, Trấn Quốc, vẻn vẹn từ hai chữ này liền có thể nhìn ra cảnh giới này võ giả đến tột cùng cường hoành đến trình. Độ nào, một người trấn một nước, bực này nhân vật. Tại hoàn cảnh cho phép tình huống dưới một người liền có thể mở một tòa võ đạo thánh địa. Lúc này Tiết Đồng phảng phất nghĩ đến cái gì, liền vội hỏi nói, đúng rồi, tông chủ và nam luyện tông sư nói vị đại nhân vật kia hủy diệt Trục Nhật Môn sau hẳn là vừa mới. Xuống núi, các người tại sơn khẩu có thể từng nhìn thấy có cái gì nghi biểu bất phàm nhân vật anh hùng từ trên dưới núi đến. Nghi biểu bất phàm nhân vật anh hùng mới từ trên dưới núi đến. Ninh Hạ, Dư Thải Vi hai người đồng thời liếc nhau một cái, ngay lập tức liên tưởng đến cái kia kéo lấy dương hành lý nam tử. Đối phương sau lưng một cái hộp kiếm, hẳn là tính người trong giang hồ. Chỉ là liên tưởng đến đối phương học sinh cấp 3 không lưu loát bộ dáng, cùng một vị xe ôm cò kè mặc cả trang cảnh. Thực sự rất khó để các nàng đem hắn cùng trong suy nghĩ vị kia lấy lực lượng một người hủy diệt Trục Nhật Môn đại nhân vật đánh đồng. Hẳn không phải là hắn. Dư Thải Vi nói, chẳng lẽ lại các người gặp được vị đại nhân vật kia? Nhìn thấy ánh mắt hai người, Tiết Đồng có chút phấn chấn nói ra. Đây chính là liền Trục Nhật Môn đều có thể lấy sức một mình hủy diệt nhân vật anh hùng. Nếu có thể mời hắn tiến đến chúng ta Trường Thanh Tông làm khách, đối với chúng ta Trường Thanh Tông lực ảnh hưởng tăng trưởng sẽ có không thể đo lường chỗ tốt. Mà lại, đối phương diệt Trục Nhật Môn, gián tiếp đem chúng ta Trường Thanh Tông cứu vớt xuất thủy lửa. Chúng ta hẳn là hào hào cảm tạ mới là. Không, không phải, trong khoảng thời gian này ngược lại là có dưới một người núi. Mặc dù mang theo kiếm như cái người giang hồ, nhưng Dư Thải Vi nghĩ nghĩ, như nói thật ra cảm giác của mình, hắn càng giống là cái học sinh, nhìn qua không đến 20, ứng sẽ không phải là hủy diệt Trục Nhật Môn loại kia nhân vật anh hùng. Kiếm, Tiết Đồng trừng mắt, ngươi có biết, Trục Nhật Môn những trưởng lão kia, hộ pháp đều bị một thanh kiếm giết chết. Hủy diệt Trục Nhật Môn nhân vật anh hùng chính là một vị cao thủ sử dụng kiếm. Có thể hắn nhìn qua lại như là một cái không đến 20 học sinh. Tuổi còn rất trẻ, liền xem như thánh địa ở trong những thánh tử kia thánh nữ. cũng không nghe nói ai tại 20 tuổi trước liền thành chiến tranh cấp. Đừng nói chi là loại kia tiếp cận trấn quốc cấp đỉnh phong chiến tranh cấp. Dư Thải Vi luôn cảm thấy Bách Lý Thanh Phong hình tượng và chính mình trong suy nghĩ vị kia cứu vớt Trường Thanh Tông tại Thủy Hỏa nhân vật anh hùng chênh lệch có chút lớn. Tuổi tác không có ý nghĩa quá lớn. Vạn nhất đối phương dùng dịch dung chi pháp đâu? Tiết Đồng nói lập tức nói. Hắn hiện trong đi đâu? Các người đừng quên. Đây chính là chúng ta Trường Thanh Tông ân nhân cứu mạng. Nếu là không có hắn, chúng ta Trường Thanh Tông muốn giải quyết triệt để chàng nguy cơ này không biết muốn chết bao nhiêu người. Hắn đánh cái xe gắn máy đi. Chúng ta không có lưu ý. Dư Thải Vi có chút áy náy nói. Các ngươi, ai? Tiết Đồng nói đến đây, khắp khuôn mặt là tiếc nuối. Cũng trách ta xuống tới quá muộn. Xem ra chúng ta vô duyên nhìn thấy vị đại nhân vật kia tiên nhan. Cái kia người, chúng ta lúc trước hẳn là gặp một lần. Tại nhà ga lúc, Dư Thải Vi nói đến đây. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thanh âm im bặt mà dừng. Mở to đôi mắt to xinh đẹp. Mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin. Thế nào? Tiết thúc. Hắn khả năng thật sự là vị anh hùng kia nhân vật. Vì sao? Tiết thúc còn nhớ được. Nam luyện tông sư xuống xe lửa lúc nói qua. Cảm ứng được một cỗ đáng sợ ánh mắt. Để hắn có một loại như là bị hung thú chằm chằm bên trên cảm giác. Chúng ta lúc ấy thuận theo ánh mắt của hắn hướng cái hướng kia dò xét. Nhìn thấy, chính là hắn. Hắn, người trẻ tuổi kia, chính là hôm nay sớm bên trên sự tình. Tiết Đồng trải qua nàng một nhắc nhở cũng là hồi tưởng lại. Người trẻ tuổi kia cùng hôm nay từ trên dưới núi đến người trẻ tuổi là cùng một cái. Phải, Dư Thải Vi dùng sức nhẹ gật đầu. Ngôn từ chuẩn xác nói. Hiện tại xem ra, Nam luyện tông sư cảm ứng cũng không có sai. Hắn, cùng Nam luyện tông sư là ngồi cùng một lội xe lửa. Mục đích, chính là vì diệt trục nhật môn mà đến. Ngoặc kép, Hoàng Nham thành phố nhà ga. Không có phiếu rồi. Bách Lý Thanh Phong tại bán vé miệng nghe người bán vé trả lời. Trong thần sắc tràn đầy thất vọng. Từ Hoàng Nham thành phố đến Hạ Á xe lửa mỗi ngày chỉ có 3 chuyến. Theo thứ tự là 8 giờ sáng, 12 giờ trưa cùng 4 giờ chiều. Sáng sớm ngày mai bên trên cũng không có phiếu. 4 giờ chiều có, người có muốn hay không? Người bán vé là một cái nhìn qua 25-26 nữ tử. Nhìn xem Bách Lý Thanh Phong tràn đầy thất vọng bộ dáng. Giải thích một tiếng. Xế chiều ngày mai 4 điểm, ngồi vào Hạ Á, ít nhất là ngày thứ 2 10 giờ rồi. Hắn tương đương lại muốn cúp cua. Có biện pháp gì hay không có thể để cho ta tại hậu thiên trước đến Hạ Á thành phố? 10 giờ tối có một chuyến tiến về Tác Mét thành phố xe lửa. Đến Tác Mét thành phố đại khái 4 giờ chiều. Tác Mét thành phố cách Hạ Á chỉ có chừng 100 cây số. Đến lúc đó vô luận ngồi xe vẫn là xe lửa hẳn là đều tới kịp. Muốn, Bách Lý Thanh Phong không chút do dự nói. Mặc dù lượn quanh mấy chục cây số, có thể chỉ cần có thể kịp thời chạy trở về. Mua chương nằm mềm phiếu hắn đều sẽ không tiếc. Ngươi phiếu, hảo hảo thu về, cảm ơn. Bách Lý Thanh Phong tiếp nhận phiếu. Từ đáy lòng cảm tạ một phen vị này nhiệt tâm người bán vé tiểu tỷ tỷ. Không cần, người bán vé mỉm cười. Trong tươi cười tràn đầy ấm ấm lòng người lực lượng. Bách Lý Thanh Phong rời đi bán vé cửa sổ. Cảm giác được rõ ràng thế giới này thích và mỹ hảo. Thế giới bên trên vẫn là nhiều người tốt. Mà như thế một mảnh tràn đầy thích và mỹ hảo thế giới. Lại vẫn cứ tổng có người muốn quấy rối, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn làm Hy Á Lâm vào chiến tranh bên trong. Thực sự là, tội không thể xá. Ăn cơm tối, Bách Lý Thanh Phong lẳng lặng chờ phân phó xe. Bởi vì có kinh nghiệm, hắn trước đó lựa chọn gửi vận chuyển cái kia thanh giá trị gần vạn hợp kim kiếm. Sau đó xuôi gió xuôi nước ngồi lên xe lửa, hướng Tác Mét thành phố mà đi. Bởi vì là 10 giờ tối xe lửa, xe bên trên thật cũng không nhiều ít người. Bách Lý Thanh Phong một bên ngồi xe, một bên phản tư chính mình trục nhật môn bên trong một trận chiến. Cái này một trận chiến, quả thật xưng được bên trên cửu tử nhất sinh. Đánh tới cuối cùng, ta hoàn toàn không có thể lực. Cho dù cái kia trục nhật môn trưởng lão tại ta mí mắt dưới đào tẩu, ta cũng không đủ sức truy kích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Nếu như lại có 10 cái cấp 3 võ giả, lại có 30 cấp 3 võ giả tiếp tục vây giết ta, chỉ sợ ta liền phải bàn giao tại trục nhật môn. Đến lúc đó cửu tử nhất sinh liền lại biến thành thập tử vô sinh. Bách Lý Thanh Phong trong lòng ngưng trọng, hắn có chút lỗ mãng rồi. Lần này ta mặc dù cùng hai vị chiến tranh cấp cường giả chém giết, nhưng lại tuyệt không kiểm tra ra lực lượng của ta cực hạn. Hai cái chiến tranh cấp cường giả, cái thứ nhất chiến tranh cấp chết bởi ta đánh lén, cái thứ hai trực tiếp dùng luyện thần hiển thánh thủ đoạn dẫn tới tự thân phản phệ mà chết. Bởi vậy ta vẫn không biết mình tại chiến tranh cấp bên trong thuộc về cái gì cấp độ. Bất quá đối với tập sát xích nhật không một chuyện hắn cũng không hối hận. Hắn chỉ là một người mới, đối mặt xích nhật không bực này uy tín lâu năm cường giả, có thể đánh lén tự nhiên là muốn đánh lén. Loại này liều mạng tranh đấu, hắn từ trước đến nay sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem hết toàn lực, cũng không sẽ cầm tính mạng của mình nói đùa. Hắn cùng những cái kia võ giả có căn bản tính không giống. Những cái kia võ giả tranh danh đoạt lợi, tranh quyền đoạt thế, có thể hắn, từ đầu đến cuối, hắn sở cầu đều cực kỳ đơn giản. Còn sống, cẩn thận chặt chẽ, yên lặng còn sống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.